Ma thần thiên quân, chương 764, Hạo thiên thần địa biến hóa, 2, góc truyện audio.com, thiên quân không để tâm nhiều lắm đến những biến hóa của đám người Tô Trường Hồng, hắn đối với những người kia cách nhìn không có chút nào để ý, hắn chỉ quan tâm đến những người quan tâm đến hắn, tỉ như y thần, lăng càn thiên, thủy vô cực hay độc cô kiếm tiểu ma nữ mấy người. Ngoài đó ra chỉ cần Hạo Thiên Thần Địa vẫn luôn là Hạo Thiên Thần Địa, nó tôn chỉ không có thay đổi thì Thiên Quân vẫn sẽ là một thành viên của nó, sẽ góp phần đem nó phát dương quang đại, đúng như những gì hắn nhận ủy thác từ Hạo Thiên Lão Tổ. Theo như lời Huyền nói qua thì Độc Cô Kiếm là người trong thời gian này biến hóa to lớn nhất, thực lực phi tốc tăng lên, ngoài đó ra hắn đối với chuyện Hạo Thiên Thần Địa tân chủ nhân là Hoa Chiến Kinh cũng không có ý kiến gì nhiều, thời gian ở lại Hạo Thiên Thần Địa cơ bản đều ở trong trận doanh của mình tiềm tu, không thì cũng chạy đến Thiên Quân Sơn Mạch một chút liền về. Tiếp đó là Thủy Vô Cực. Hắn hiện tại tiếp thu chính là Hạo Thiên Lão Tổ truyền thừa, cơ hồ là thâm bất khả trắc, từ 10 năm trước cơ bản là đã không đi ra ngoài, thời gian tất cả đều dành đến bế tử quan, đối với bên ngoài biến hóa chưa từng nhúng tay, Hoa Chiến Kinh đã từng đến nhưng cũng không đánh thức được con Phụng Hoàng đang muốn dục hỏa trùng sinh này. Kế đến là Y Thần, Hoa Chiến Kinh đối với Y Thần vô cùng kinh trọng, đã từng muốn giúp Y Thần đạt được kỳ ngộ như đám người khác trong Hạo Thiên Thần Địa nhưng không được, theo như Huyền nói lại thì khi đó Hoa Chiến Kinh cũng không có biện pháp, muốn tăng lên vậy cũng chỉ có từ Thiên Quân xuất thủ mới được, thiên địa này cũng chỉ một mình Thiên Quân hắn mới làm được. Còn có tiểu ma nữ Ám Vũ cùng những người khác ở Thiên Quân Sơn Mạch, Hoa Chiến Kinh cũng không có làm cái gì, khi nhìn đến tiểu ma nữ cùng Ám Vũ thì hắn thậm chí còn là lắc đầu thở dài rồi rời đi, dĩ nhiên là có chuyện không muốn nói, nếu như Thiên Quân đoán không sai là liên quan đến Cửu Thiên Điện cùng Ám Điện hai chỗ thế lực kia nên Hoa Chiến Kinh có biểu hiện như thế, bất quá những chuyện này sau đó Thiên Quân vẫn còn cần cùng Hoa Chiến Kinh nói mới được. Đạp bước trên hư không, Thiên Quân không ngừng những nơi mình đi qua biến hóa, Hoa Chiến Kinh sau khi đạt được thực lực thâm sâu khó lường thì cơ hồ đã đem toàn bộ Hạo Thiên Thần Địa cải cách, thời gian 4 năm ngắn ngủi không những để cho hỗn độn cảnh cường giả đại năng trong Hạo Thiên Thần Địa tăng lên mà cấp thấp tu giả cũng có được bước nhảy vọt đáng kể, trên đường đi Thiên Quân có thể tùy tiện nhìn thấy đệ tử tu hành hai loại lực lượng, thậm chí là 3-4 loại lực lượng cũng đã nhìn thấy 1-2 vị, đây không thể nghi ngờ chính là những mầm tốt ở tương lai, theo thời gian tăng lên thì những kẻ này lớn lên sẽ đều là cường giả mạnh mẽ góp phần vào việc tăng cao thực lực của Hạo Thiên Thần Địa. Xem ra đây là phương pháp tu hành của vực ngoại tổ vũ trụ kia, Hạo Thiên Thần Địa tu giả nói riêng, Ngao Thần Tinh không tu giả nói chung thua kém so với tổ vũ trụ nhiều nhất chính là phương pháp tu hành, tại Ngao Thần Tinh không này cơ bản là không người biết cách xác định một cái tu giả có tiềm năng tu luyện những loại lực lượng nào, do đó dẫn đến trong quá trình tu hành gặp quá nhiều sai lầm, tự mình phá hủy đạo cơ, tu hành đa phần đều chỉ có một loại lực lượng, cuối cùng là đạt được thành tựu có hạn. Thiên Quân nhìn những tu giả trên đường hắn đi, góc truyện audio.com, nhìn thấy thì cũng nghĩ được rất nhiều, thầm nghĩ. Tuy rằng không biết Hoa Chiến Kinh đang dùng thủ đoạn là gì nhưng không thể nghi ngờ là hắn đang giúp Hạo Thiên Thần Địa tu giả khai sáng ra một tương lai hoàn toàn mới, căn cơ càng mạnh, đi được sẽ càng xa. Còn có một điểm nữa đó là hoàn cảnh tu luyện bên trong Ngao Thần Tinh không so sánh với tổ vũ trụ cơ bản là không thể sánh được, từ đám tứ đại học viện học viên trí nhớ thì trước khi Hạo Thiên Thần Địa cũng chỉ có hai chỗ bí cảnh tu luyện mới có thể sánh bằng được tứ đại học viện khu vực tu luyện, kém xa tít tắp một số bảo địa chứ đừng nói đến bí cảnh tu luyện. Thiên Quân nói là trước khi Hạo Thiên Thần Địa hoàn cảnh là vì hiện tại theo như hắn cảm nhận được thì hiện tại Hạo Thiên Thần Địa bên trên tràn ngập thiên địa lực lượng so với trước phải mạnh mẽ hơn nhiều, chí ít cũng nhiều ra 3 thành so với trước, đây đương nhiên cũng là thủ đoạn của Hoa Chiến Kinh. Hy vọng ngươi làm tất cả những này không phải là có cái gì tư tâm, bằng không chúng ta tương lai sẽ có một cái phải ngã xuống. Quan sát những biến hóa này, Thiên Quân đương nhiên là đối với Hoa Chiến Kinh cũng là kính phục, thậm chí cũng có một phần là cảm kích, bất quá nói đi cũng phải nói lại, Hoa Chiến Kinh nếu thực là có ý đồ khác mới đem Hạo Thiên Thần Địa phát triển như thế này thì hắn cũng khó có thể chấp nhận để yên, giữa bọn hắn sẽ có một trận chiến không phải là để tranh giành Hạo Thiên Thần Địa thần chủ vị, nó đơn thuần chính là không để Hạo Thiên Thần Địa bị đẩy hướng diệt vong mà thôi. Thiên Quân đạp không mà đi cũng không có giấu giếm thân hình cùng khí tức, chỉ cần là cường giả để ý một chút liền sẽ nhận ra có người đang phi hành trên thiên không, có nhiều người kinh ngạc nhìn lên nhưng đều không dám tin vào mắt mình, dù sao thì hình ảnh của Thiên Quân trong Hạo Thiên Thần Địa cũng không tính lạ, chỉ cần nhìn thấy đều sẽ kinh ngạc chấn kinh, nên biết tin tức Thiên Quân thoát khốn vẫn không có truyền ra, điều này để cho Hạo Thiên Thần Địa bên trong nhấc lên một hồi sóng gió không hề nhẹ. Vù, đối những kẻ nhận ra mình kinh ngạc Thiên Quân cũng không để ý, hắn một đường đi thẳng đến Tử Thiên Phong, nơi này có thể nói chính là một nơi vô cùng thiêng liêng của Hạo Thiên Thần Địa, có thể đi vào trong đó cơ hồ đều là lịch đại hỗn độn cảnh đại năng của Hạo Thiên Thần Địa, hôm nay Thiên Quân đi đến nơi này thì đúng là một cái ngoại lệ. Nơi này là nơi chân thân của lịch đại hỗn độn cảnh đại năng trong Hạo Thiên Thần Địa độ đại viên mãn lực lượng ở lại. Thiên Quân từ lâu đã biết đến nơi này nhưng còn chưa một lần nào đến đây. Thiên Quân đạp không mà đi nhưng tốc độ cũng rất nhanh, đại khái nửa canh giờ qua đi hắn đã nhìn thấy phía xa xa đứng một ngọn núi cao chọc trời đang phát tán ra đáng kinh ngạc tử quang, cũng chính vì đặc điểm này mà nó mới có cái tên là Tử Thiên Phong. Nhìn thấy mục tiêu thì Thiên Quân cước bộ cũng hơi chút nhanh lên, không thể phủ nhận hiện tại hắn đang có chút sốt sắng. Ha, tiểu ma nữ cùng nhị thần tử Lăng Vân Tiêu. Đi đến gần Tử Thiên Phong, Thiên Quân liền cảm nhận được mấy đạo khí tức quen thuộc đang ở bên ngoài nhất hắn nhìn thấy hai người, là một nam một nữ, hai người con của Lăng Càn Thiên. Còn có y thần cũng ở đây. Sau đó hắn lại nhận ra thêm một đạo khí tức nữa kinh ngạc nói, đám này tụ tập ở Tử Thiên Phong làm cái gì đây? Ồ, góc truyện audio.com. Ồ, Thiên Quân linh thức quét qua mấy người cũng không có ý giấu giếm, nhất thời cũng có mấy đạo linh thức nhìn đến Thiên Quân, sau đó dĩ nhiên là lâm vào im lặng. Vù, một cái sát na sau đó trước mặt Thiên Quân nhiều ra một cái lục y tươi mát nam tử nhìn như 27, 28 tuổi, phong thần tuấn lãng, chỉ có trên mặt hắn hiện tại đang có chút u sầu, dĩ nhiên là có chuyện không được vừa ý, bất quá khi hắn nhìn đến Thiên Quân thì tất cả cảm xúc đều được thay bằng chấn kinh. Vũ Thiên Quân, không phải y thần thì còn có thể là ai? Nhiều năm không thấy, ngài như muốn già hơn rồi. Thiên Quân nhìn trước mắt trước kia luôn luôn một bộ trương dương nay lại có nét tiểu tụy y thần thì không nhịn được thở dài nói. Thật là tiểu quỷ ngươi. Ha ha ha, thật tốt. Y thần ánh mắt khẽ nháy mấy cái liền phá lên cười nói, hai tay trong lúc đó càng là vươn ra nắm lấy vai của Thiên Quân lay mạnh, dĩ nhiên là trước kia tiểu tụy trạng thái đều đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ có là kinh hỉ. Ta đã biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong Hạo Thiên Thần Địa trong thời gian này, nhìn ngài vẫn an ổn ta liền yên tâm. Thiên Quân cũng không có làm mất hứng y thần mà chỉ nhàn nhạt nói. Hắn đối với y thần chính là nửa sư tình cảm, tuy rằng đối phương chưa từng dạy hắn cái gì rõ ràng nhưng hắn cũng không để tâm y thần trước nay là như thế nào đối xử với hắn thì sau này hắn sẽ gấp trăm ngàn lần hồi đáp. Y thần nghe vậy thì hơi chút ngẩn ra, sau đó ánh mắt dần nghiêm nghị nhìn Thiên Quân. Người tiểu quỷ này 10 năm bị phong cấm lại vẫn có thể tăng tiến thực lực, thật là một cái quái thai. Cuối cùng y thần khóe miệng khẽ nhếch lên cười mắng. Ha ha, những này cũng không phải chuyện quan trọng, ta đến đây là muốn xem một chút thần chủ Lăng Càn Thiên tình huống, sau đó sẽ cùng ngài bồi chuyện, được chứ? Thiên Quân nghe vậy thì khẽ cười nhạt một tiếng nói. Được, chân thân của Lăng Càn Thiên hiện đang ở đỉnh của Tử Thiên Phong, tầng không gian thứ 9, ngươi đi vào trong đó liền sẽ thấy. Y thần cũng không có bao nhiêu kinh ngạc mà chỉ về một chỗ không gian vặn vẹo trên Tử Thiên Phong nói. Vậy ta đi trước một lát, Thiên Quân cũng không có dừng lại lâu liền đã chắp tay nói, thời gian của hắn sau đó sẽ có nhiều, hiện tại đi xem Lăng Càn Thiên tình huống thì hơn. Lách qua bên người y thần hắn liền đi thẳng đến chỗ không gian vặn vẹo kia, nhị thần tử Lăng Vân Tiêu cùng tiểu ma nữ đều đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Đại phôi đàn, vũ sư đệ, đóng ngoặc đơn, hai người nhìn đến Thiên Quân đi tới thì mới hết đi kinh ngạc cảm giác, cả hai đều chào hỏi một tiếng. Ai, hai người cũng đừng lo lắng quá, Lăng tiền bối sẽ không đơn giản như vậy ngã xuống, hắn sẽ có một ngày đạt được lột xác càng thêm mạnh mẽ. Thiên Quân hơi chút thở dài nói đoạn sau đó thì cũng đi vào chỗ không gian vặn vẹo kia, đây mới là mục đích chính của hắn khi đến Tử Thiên Phong này. Hừ, không đen kịt không có phương hướng nhưng Thiên Quân cũng không có chút nào hoảng loạn, hắn có thể cảm nhận được chỗ không gian này được mạnh mẽ mở ra, lấy hắn thực lực liền có khả năng đánh tan ngay lập tức, cũng không phải là cái gì đáng sợ hoàn cảnh. Tiếp đó hắn đảo mắt qua một chút liền đã nhìn thấy đằng xa đang ngồi xếp bằng trong hư không một cái tử y nam tử đẹp đến yêu dị, dĩ nhiên chính là Lăng Càn Thiên. Lăng Càn Thiên hiện tại nhìn như đang ngủ, khí định thần nhàn, hơi thở đều chỉ có một. Góc truyện audio.com. Điều không giống đó là linh hồn khí tức của Lăng Càn Thiên đã hoàn toàn biến mất, chỗ này chỉ còn lại là nhục thân, bất quá Thiên Quân có thể cảm nhận được rõ ràng trên thân Lăng Càn Thiên vẫn đang có sinh mệnh khí tức vô cùng cường thịnh, dĩ nhiên là đang ở trong một trạng thái vô cùng đặc biệt, một dạng như là quy tức hoàn toàn không biết xung quanh biến hóa. Thể nội lực lượng của hắn đã bị dị lực hoàn toàn khóa lại, lấy ta linh thức có thể đem cái dị lực kia phá hủy nhưng như vậy cũng đem quá trình này gián đoạn, như vậy thì hậu quả khôn lường. Thiên Quân đi đến trước mặt Lăng Càn Thiên thì linh thức cũng lập tức tràn vào thể nội của Lăng Càn Thiên để điều tra, sau một chút thời gian không có kết quả gì hắn nhẹ thở ra một hơi lẩm bẩm. Lấy hắn linh hồn lực đang đạt đến một tầng khảm nào đó của hỗn độn cảnh, đây cơ bản là vượt xa tất cả những hỗn độn cảnh từng bị hắn thôn phệ linh hồn, thủ đoạn đương nhiên cũng cao hơn. Bất quá tình trạng hiện tại của Lăng Càn Thiên lại không thể cưỡng ép phá đi được, tất cả hiện tại đều sẽ chỉ phụ thuộc vào chính bản thân Lăng Càn Thiên mà thôi. Mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ độ đại viên mãn sinh mệnh lực lượng. Cuối cùng Thiên Quân cũng chỉ có thể lắc đầu nói. Hoa Chiến Kinh xem ra cũng có nói dối về chuyện này, nếu như Thiên Quân không đoán sai thì Lăng Càn Thiên Thể nội thế giới hiện tại đang có biến hóa, không biết muốn đem những biến hóa này ổn định lại thì cũng chỉ có tự thân Lăng Càn Thiên mới làm được. Thái Huyền Môn, các ngươi là thế lực đầu tiên ở tổ vũ trụ mà Vũ Thiên Quân ta muốn tiêu diệt. Không nhìn ra cái gì nữa, Thiên Quân hai mắt lập lòe sát khí lạnh lẽo nói, sau đó nhìn Lăng Càn Thiên một chút rồi cũng quay đầu đi ra chỗ không gian này, tại chỗ này trầm tư mất thời gian còn không bằng đi ra bên ngoài giải quyết một số sự tình rồi bế tử quan, chỉ có thực lực tăng lên thì mới có thể thực hiện những kế hoạch tương lai cũng như dự định mà hắn đang ấp ủ. Đi ra chỗ không gian này đợi hắn không phải là Lăng Vân Tiêu cùng tiểu ma nữ hai người, thay vào đó là một cái thân hình cao lớn nam tử, hắn đứng quay lưng về phía Thiên Quân, hai tay chắp ở sau lưng tràn đầy bá khí nhìn lên thiên không, tại trên thân hắn Thiên Quân cảm nhận được lực lượng thâm sâu như biển, thậm chí không kém Vũ sau khi nhận được chân thân lực lượng. Kẻ này Thiên Quân cũng không xa lạ bao nhiêu, là hiện tại Hạo Thiên Thần Địa thần chủ. Vũ Thiên Quân, 10 năm không thấy ngươi thực lực tăng lên so với ta cũng không kém, bản tọa không thể không bội phục. Hoa Chiến Kinh cũng không có quay đầu, vẫn nhìn hư không vô tận nói. Hoa Chiến Kinh, Hoa Sư Huynh, Thiên Quân ánh mắt lóe lóe lạnh nhạt nói. Hay ta nên gọi ngươi là thần chủ đại nhân, cách chương.